Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 509, con như cha. Góc truyện audio.com. Nước trà xông vào mũi làm cho người ta cảm giác được một mùi thơm ngát. Mấy thứ điểm tâm trên mặt bàn cũng thập phần tinh xảo. Nhưng Gia Luật Lũ Linh hiện tại giống như một pho tượng Phật đá. Ngồi ở đối diện Trần Nguyên, trên mặt mang theo một loại cười lạnh, hỏi, ngươi vì sao không cho những người bên ngoài kia tiến đến? Không sợ ta ở chỗ này giết ngươi sao? Trần Nguyên mỉm cười, từ trong lòng rút ra một thanh đoản đao, đưa tới trước mặt Gia Luật Lũ Linh, vừa để xuống vừa nói, nếu như ngươi cảm thấy giết ta có thể giải tức giận mà nói. Hiện tại có thể động thủ. Nói xong, hắn cầm lấy một khối bánh ngọt hoa quế, nhét vào trong miệng Gia Luật Niệm Trần, nói, đến đây, từ từ ăn, không nên để nghẹn. Trước mặt Gia Luật Niệm Trần không phải nước trà, mà là một bát cháo ngọt Trần Nguyên cố ý lại bảo quán trà làm. Dùng khẩu vị đứa trẻ để nấu, bởi vậy mà vô cùng phù hợp. Gia Luật Lũ Linh nhìn đoàn đao trên bàn, cũng không vươn ra cầm. Nói, Trần Thế Mỹ, ngươi không buông tha ta hả? Ta cũng đã như vậy, ngươi còn muốn thế nào? Trần Nguyên sờ sờ đầu Niệm Trần, nói, đây là con của ta. Gia Luật Lũ Linh cực kỳ kiên quyết nói, hắn và ngươi không có quan hệ gì hết. Hắn là của ta, không có hắn, ta căn bản không có khả năng sống đến hiện tại. Trần Nguyên gật đầu, thần sắc rất là ảm đạm, nói, ta biết rõ. Ta chưa từng hy vọng ngươi có thể tha thứ cho ta. Càng không nghĩ đến chuyện cướp hắn từ ngươi. Điểm ấy, ngươi cứ yên tâm, ta chỉ muốn biết rõ. Hiện tại ta có thể làm gì để cho ngươi thoải mái một ít. Sắc mặt Gia Luật Lũ Linh cực kỳ lúng túng. Nói, không cần, chỉ cần ngươi không tới quấy rầy chúng ta. Ta đã phải cảm ơn ngươi rồi. Ánh mắt Trần Nguyên bỗng nhiên đầy thâm tình nhìn Gia Luật Lũ Linh. Nói, chẳng lẽ không thể cho ta một cơ hội để cho ta đền bù một tí sao? Để cho ta làm chút gì đó cho ngươi, mặc kệ sự tình gì, hiện tại ngươi cứ mở miệng, chỉ cần ngươi có thể nói ra, ta nhất định có thể làm được. Gia Luật Lũ Linh cười lạnh một tiếng, nói, tốt, ngươi theo ta trở lại Yên Kinh, một nhà ba người chúng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Cả người Trần Nguyên mềm oạt. Khẽ tựa lưng về phía sau, một thân khí lực đều biến mất, trên mặt lộ ra vẻ chán chường. Kết quả này hiển nhiên nằm trong dự liệu của Gia Luật Lũ Linh. Nàng dùng ánh mắt trào phúng nhìn về phía Trần Nguyên, bên trong phòng lập tức trầm mặc, chỉ có âm thanh Gia Luật Niệm Trần cắn điểm tâm thỉnh thoảng vang lên. Đứa trẻ dùng con mắt ngây thơ nhìn hai người lớn trước mặt. Hiển nhiên hắn biết rõ. Mẫu thân và tên xấu xa này có ân oán vô pháp giải quyết. Sau một lúc lâu, thân thể Trần Nguyên chậm rãi ngẩng lên, nói, ta biết rõ tâm tình ngươi bây giờ. Khả năng là thời điểm ta nói những lời này thật sự không đúng. Như vậy được không, mấy ngày nay ngươi cứ ở Biện Kinh cho ta chút thời gian. Để cho ta có thời gian ở cùng đứa trẻ, ta thề, ta sẽ tuyệt đối không để đứa trẻ bị ngươi mang đi. Lần này Gia Luật Lũ Linh không nói gì thêm, nhưng ánh mắt của nàng rõ ràng cho thấy là đang do dự. Trần Nguyên sờ sờ đầu đứa trẻ, nói, Niệm Trần, ăn ngon chưa? Gia Luật Niệm Trần gật gật đầu, dương mắt lên nhìn Trần Nguyên. Trần Nguyên cười một chút rồi nói, ngày mai chúng ta mua thêm một ít đồ ăn, mang ngươi đi ra bên ngoài thành, vừa ăn vừa chơi, chơi diều được không? Vật diều này, hiển nhiên là Gia Luật Niệm Trần chưa từng tiếp xúc. Hắn hỏi một câu, diều là cái gì, thú vị không? Trần Nguyên nở nụ cười, nói, thú vị, có thể bay cao, vô cùng cao, rất cao. Con mắt Gia Luật Niệm Trần nhìn về phía Gia Luật Lũ Linh. Hiển nhiên là đang trưng cầu ý kiến mẫu thân. Trần Nguyên cũng không đợi Gia Luật Lũ Linh trả lời. Liền đứng dậy nói, cứ như vậy đi. Xế chiều ngày mai ta lại đến. Đúng rồi, ta an bài cho các ngươi một chiếc xe ngựa. Muốn đi nơi nào, ngươi cứ tìm Sa Phu. Hắn là người bản địa Biện Kinh, rất quen thuộc đối với tất cả các địa phương. Đứng dậy đi ra ngoài cửa. Đến cửa ra vào, hắn lại ngừng một chút. xoay đầu lại nói, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ mở miệng, mặc kệ ngươi coi ta trở thành người nào. Trong mắt của ta, giúp ngươi việc đều là việc nên làm. Thời điểm thân ảnh Trần Nguyên biến mất khỏi cửa ra vào quán trà. Thần sắc Gia Luật Lũ Linh đột nhiên có chút hoảng hốt. Gương mặt lạnh lùng như băng trong nháy mắt đã tan rã. Ánh mắt của nàng si mê nhìn về phía trước, có một chút thống khổ, còn có một chút mê mang không hiểu. Ngày mai, nàng sẽ mang theo đứa trẻ đi cùng Trần Nguyên chơi thả diều. Bởi vì mục đích của nàng chính là tiếp cận Trần Nguyên. Chỉ có tiếp cận Trần Nguyên, mình mới có thể tiếp cận kho bộ, mà lần này nàng tới, chính là vì theo mang bộ vũ kinh cũng nên về cho Liêu Quốc. Đây là nhiệm vụ Liêu Hướng Tông giao cho nàng. Liêu Hướng Tông nói, chỉ cần nàng có thể làm được điểm này, quan hệ phụ tử sẽ trở lại từ trước. Cái hứa hẹn này đối với Gia Luật Lũ Linh mà nói, thật sự là cực kỳ quan trọng. Nàng khát vọng thân tình, khát vọng được Liêu Hướng Tông sủng ái giống như trước, vốn cho là mình sẽ rất sung sướng thông qua thương tổn Trần Thế Mỹ để đổi lấy tất cả những gì mình muốn. Nhưng hiện tại nàng chợt phát hiện, thời điểm mình đối mặt với người nam nhân này, trong lòng rõ ràng vẫn còn sóng cuộn mãnh liệt như vậy. Đi ra khỏi quán trà, khóe miệng Trần Nguyên lộ ra nụ cười thỏa mãn, con ngựa một đường đi về hướng Tân Nguyệt Sơn Trang. Trần Nguyên chậm rãi biến mất tại đầu đường, bên trong căn phòng trang nhã của Gia Luật Lũ Linh bỗng nhiên có một người tiến đến. Gia Luật Lũ Linh hiển nhiên cũng không cảm thấy kỳ quái đối với việc người nọ xuất hiện. Lên tiếng hỏi, không phải nói ngươi không tới tìm ta sao? Người nọ rất quy củ khom người chào. Xin công chúa thứ tội, sự tình thật sự là rất khẩn cấp, theo tin tức thuộc hạ dò xét được, ngay tại vừa rồi. Hai người Trần Thế Mỹ và Gia Luật Niết Cô Lỗ trao đổi gần một canh giờ trong dịch trạm. Gia Luật Lũ Linh nói, có sao đâu, có gì kỳ quái à, bọn hắn vốn là đến để đàm phán mà. Người nọ nhẹ giọng cười một tiếng, nói, đàm phán thì không sai, nhưng chỉ có hai người bọn họ đàm phán liền có vẻ có chút không thích hợp. Ngoài ra, công chúa thật sự cho rằng tình thế bây giờ cần đàm phán sao? Gia Luật Lũ Linh nhíu mày lại, nàng hiểu ý tứ trong lời này, thời điểm chính mình đến, Liêu Hướng Tông cũng đã nói rồi, nếu như mình không thể mang vũ kinh cũng nên về, những cung nỏ và thạch pháo trong chiến đánh bại đấu Lý Nguyên Hạo kia. Có thể đánh bại kỵ binh Liêu Quốc, quân Tống có năng lực dã chiến cùng Liêu Quốc người, vậy thì người Liêu Quốc xong rồi. Gia Luật Lũ Linh suy nghĩ một chút, hỏi. Ta sẽ nắm chặt thời cơ, chỗ ngươi thế nào, cửu ca có hoài nghi ngươi không? Người kia nói, công chúa yên tâm, hắn sẽ tuyệt đối không hoài nghi ta. Gia Luật Lũ Linh gật đầu, nói, Trần Thế Mỹ cũng không hoài nghi ta, ngày mai hắn muốn mang bọn ta đi Tây Giao chơi thả diều. Phủ kho thống triều là ở Nam Giao à, người nọ vội vàng nói. Kỳ thật, Tây Giao và Nam Giao đều giống nhau. Chỉ cần có thể làm cho hắn tin tưởng ngươi, ngươi có thể tiếp cận phủ kho, thậm chí là tiến vào trong quân đội. Gia Luật Lũ Linh có chút phẫn nộ nói, biết rồi, không cần ngươi dạy ta làm việc, ngươi chú ý chính ngươi là được rồi. Đừng để bàng cát ở bên ngoài ăn ngươi. Người nọ cúi đầu một cái, nói, thuộc hạ tự có chừng mực, Trần Thế Mỹ đích thị là đang đến Sơn Trang chuẩn bị tiệc rượu. Thuộc hạ lập tức phải đến đấy, bằng không thì sẽ làm cho bọn hắn hoài nghi. Mấy ngày kế tiếp, Trần Nguyên thật sự là giống như một phụ thân, mặc dù mỗi ngày hắn có rất nhiều chuyện phải làm, có thể coi là không còn thời gian, nhưng buổi chiều đều rút ra một chút thời gian nhàn rỗi đến du ngoạn cùng Gia Luật Niệm Trần. Ở trong quá trình này, cảm tình giữa hắn và Gia Luật Niệm Trần tăng tiến cấp tốc. Đứa trẻ chính là như vậy. Thuộc dạng người dễ bị dụ dỗ, thường xuyên dỗ dành hắn, dẫn hắn đi chơi đùa khắp nơi. Hắn sẽ coi ngươi là người tốt. Hiện tại Gia Luật Niệm Trần xưng hô Trần Nguyên cũng thân cận hơn rất nhiều. Từ người xấu, biến thành xấu thúc thúc. Trần Nguyên rất muốn bảo hắn gọi mình một tiếng cha, nhưng Gia Luật Lũ Linh không mở miệng. hắn cũng không tiện mở miệng nói cái gì. Xấu thúc thúc thì xấu thúc thúc, cho dù hắn gọi mình một tiếng cha, mình cũng là một phụ thân không làm trốn trách nhiệm, ngoại trừ dẫn con của mình đi chơi. Hơn phân nửa tinh lực còn lại, hắn đều để ở trên sự tình Tiền Trang. Hiện tại, Tiền Trang thời đại này khẳng định vô pháp phát triển đến đẳng cấp ngân hàng ngày sau. Trần Nguyên muốn xây dựng, chính là một khu vực nền tảng. Tại Tống Triều, rất nhiều kẻ có tiền, đều để đồng tiền nát trong nhà. Có ít người vì phòng ngừa vàng bạc và vật phẩm quý giá bị người khác trộm cắp, thậm chí còn đào một cái huyệt để giấu tiền ở đằng sau nhà. Chuyện này ở trong mắt Trần Nguyên, quả thực là một loại lãng phí, bởi vì một khi những vàng bạc kia bị vùi sâu vào trong đất, đã không có gì khác vàng trong đất. Hắn hy vọng Tiền Trang mình thành lập sẽ có thể hấp thu những mỏ vàng đã bị vùi kia lên, sau đó đưa cho những thương nhân kia, để cho tiền của hắn có thể được mở rộng cấp tốc ở trong một khoảng thời gian ngắn. Nghiệp vụ cho vay cũng khó có thể trải rộng ra toàn diện, chỉ có thể giới hạn trong hiệp hội buôn bán, trong chút ít thương nhân Trần Nguyên có thể nắm giữ, giống như Ngô trưởng quầy, muốn làm sinh ý xưởng đóng thật tốt rồi. Hắn tất nhiên cần rất nhiều tài chính, lúc này mình có thể cho hắn vay tiền, hiện tại không thể giống như những ngân hàng ngày sau kia. Viên chức nhỏ cũng có thể cho vay, thậm chí coi như là người nào đó trong hiệp hội buôn bán. Nếu Trần Nguyên cảm thấy hắn làm mua bán có chút mạo hiểm, cũng không thể cho hắn vay tiền. Đương nhiên, ngoại trừ những thương hộ kia ra, Trần Nguyên còn có một khách hàng lớn, chính là Nhân Tông. Nhân Tông chắc chắn là không biết chủ động mở miệng vay tiền hắn. Nhưng Trần Nguyên có thể đem những số tiền này đầu tư xây dựng quân đội, chỉ cần đánh thắng trận, hiệu quả và lợi ích trực tiếp và gián tiếp cũng đã đủ để cam đoan đầu tư của hắn có thể thu hồi lại vốn. Giống như lần chiến tranh cùng Đảng Hạng, mình đầu tư rất nhiều tiền trên người quân đội, nhưng một khi đánh nhau, Nhân Tông sẽ đến tính tiền trả cho mình, còn có thể đưa tiền vay đến cho chính phủ địa phương, để cho bọn họ tiến hành xây dựng phương tiện trụ cột. Quan niệm này hiển nhiên có chút vượt mức quy định rồi. Được hay không, Trần Nguyên cũng không dám cam đoan. Hắn có ý định thử một chút tại Tây Cương của Hạ Từ. Hiện tại nan đề lớn nhất Trần Nguyên phải đối mặt, chính là vấn đề hấp thu tiền gửi vào Tiền Trang. Nhân Tông không muốn ra mặt, cái này lại làm cho phương diện uy tín của Tiền Trang giảm bớt đi nhiều. Uy tín, vật này rất kỳ quái. Cũng không phải ngươi có bao nhiêu tiền vốn liền có bấy nhiêu uy tín. Nếu như Nhân Tông chịu dùng danh nghĩa phía chính phủ tham gia mà nói, không tốn một phân tiền cũng có uy tín. Nhưng hiện tại, Trần Nguyên phải chậm rãi tích lũy. Trần Nguyên đã nghĩ tới rồi, vì để cho chính mình uy tín độ cao hơn một chút. Tại một tháng đầu Tiền Trang khai trương, hắn sẽ chấp nhận một đám người gửi tiền lãi cao ngắn hạn vào Tiền Trang. Khoản này tất nhiên sẽ làm hắn phải chi tiền túi ra. Nhưng có thể dựng lên uy tín tại dân gian, chỉ cần thành lập được uy tín, trong tay có 100 lượng bạc, hắn liền dám đưa ngân phiếu 1.000 lượng ra ngoài. Nếu có một ngày, những sĩ phu kia đều đưa tiền vùi tại trong hậu viện cho mình rồi, bọn hắn cũng sẽ không dám phản đối những gì mình làm nữa. Kỳ thật, có chút sĩ phu đã đưa tiền cho một ít thương nhân bọn hắn tin được. Nói thí dụ như lúc trước Lữ Di Giản đem tiền giao cho mình, mà Bằng Cát đưa tiền vào trong tay Hứa Mặt Dỗ, kể cả bao trưởng, ở tại nông thôn, đều có người chuyên môn làm việc buôn bán cho hắn. Nhưng giữa người với người, tín nhiệm chung quy là rất có hạn, cho nên, còn có rất nhiều sĩ phu vẫn lựa chọn biến hậu viện nào đó của mình, nơi không dễ bị người phát hiện hoặc nơi hẻo lánh là địa phương để mình giấu tiền. Những thương nhân kia cầm tiền, trong lòng bọn hắn cũng chờ đợi lo lắng, không biết lúc nào những người quan lại kia sẽ trả về. Càng không biết bọn hắn sẽ thu lấy bao nhiêu tiền lãi. Một quan hệ cơ cấu mượn tiền để tất cả mọi người tin tưởng, và có thể cung cấp một loại đảm bảo tương đối công bằng, sẽ có thể sinh sôi rất nhanh chóng. tiền trang tư nhân được phát triển tại Tống Triều, cũng là do bản thân Tống Triều đã xuất hiện loại nhu cầu thị trường này. Hiện tại những việc Trần Nguyên làm, chính là mở rộng cái nhu cầu này, thành lập khu vực nền tảng này càng lớn hơn một chút. Để cái loại hình kinh tế mới xuất hiện nảy sinh ở Tống Triều này phát triển nhanh hơn một ít. Mặc dù nói hắn chỉ đưa cho những người mình tin được. Nhưng ngân phiếu nho nhỏ nhất định phải cho vay. Cái này phải yêu cầu in ấn, trang giấy, đều phải là công nghệ tiên tiến nhất Đại Tống trước mắt. Không thể giống một tờ giấy chùi đít, cứ để trong ngực hai ngày là nát, càng không thể bị người khác làm giả quá đơn giản. Chế độ quản lý ngân phiếu cũng phải kiện toàn. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm tiền trang vừa mới khởi bước này có thể phát triển tương đối vững vàng. Tuyệt đối không thể không có giả ngân phiếu. Cho dù thế kỷ 21, kiện toàn như vậy rồi, ngân hàng vẫn có lỗ thủng để cho người khác chui vào. Kỹ thuật phòng chống đồ giả cao minh như vậy, cũng có thể để cho hàng giả hoành hành, thậm chí tiền giả còn hiện ra bên trong ngân hàng. Trần Nguyên nghiên cứu thời gian rất lâu, cuối cùng quyết định về mặt in ấn chọn dùng cái loại này kỹ thuật in lồng màu. Loại kỹ thuật này trong những năm Bắc Tống có lẽ là tương đối tiên tiến. Có thể in lồng màu, làm ra rất nhiều loại màu sắc bất đồng trên một tấm bản đồ. Nếu như chọn dùng trang giấy tốt một chút, có thể cam đoan giá trị chế tạo và giá trị sử dụng kém nhau không xa mà nói. Người khác muốn giả tạo sẽ phí một phen công phu, theo thời gian ngày từng ngày trôi qua, những mầm mỏ xanh nhạt trên ngọn cây ven đường kia đã trổ ra. Tất cả kế hoạch của Trần Nguyên cũng đều tiến triển thuận lợi. Vương Luân được chuyển thành án hỏi chém. Bọn người Lý Thiết Thương và Quách Mặc Sơn cũng bị áp giải về Thương Châu Doanh. Bây giờ vẫn chưa phải lúc cứu bọn họ ra, bọn hắn phải phục thi hành án một thời gian ngắn, đợi cho tất cả mọi người quên bọn họ rồi, Trần Nguyên mới có thể đón bọn hắn từ trong đại lao đi ra. Vương An Thạch cũng đã trở lại, chiến tranh mới của Đảng Hạng bộc phát nhanh hơn so với Trần Nguyên nghĩ. Vương An Thạch nói, khoảng chừng sau khi Trần Nguyên trở về nửa tháng, Vệ Màn gia tộc đã động thủ với Kiên Tư Ưng gia tộc ở hướng Tây. Thân là đại vương Đảng Hạng, Dã Lợi Kiến Ca vì giữ gìn cái gọi là quyền uy đại vương, phát binh chinh phạt Vệ Màn thị, hơn nữa dùng danh nghĩa đại vương, hiệu triệu các gia tộc quyền thế xuất binh tương trợ, nhưng không có người nào hưởng ứng hắn. Dã Lợi Kiến Ca lại phái sứ giả ra, một lần nữa hướng Tống Triều báo tin, xin Tống Triều cho hắn trợ giúp nhất định, để cho hắn có thể giữ gìn Đảng Hạng yên ổn, mà Vệ Màn thị cũng nhờ Vương An Thạch, hướng Trần Nguyên đưa ra yêu cầu, cầu xin Trần Nguyên cung cấp cho bọn hắn một ít lương thảo. Lúc này đây Tống Triều thật sự là tương đối công bằng. Ai cũng không giúp, Nhân Tông lại để cho quân đội địch Thanh chuẩn bị xuất phát. 5 vạn người có thể tùy thời đi đến Đảng Hạng, đội ngũ Lý Thế Bân cũng chuẩn bị kỹ càng, phối hợp cùng với địch Thanh, Đảng Hạng đã là cây chín hồng, chỉ cần Tống Triều khẽ vươn tay là có thể thu trái cây này vào trong ngực. Tại trước khi địch Thanh đi Đảng Hạng, hắn còn có một cuộc chiến đấu phải đánh, đó chính là chiến tranh giữa Nhân Tông cùng Tương Dương Vương. Tương Dương Vương vì có thể ngồi trên vị trí Nhân Tông mà đã dùng trăm phương ngàn kế. Trần Nguyên đã biết rõ tất cả, không cần bọn Bạch Ngọc Đường đi biểu hiện ra võ nghệ cao siêu. Cho Tương Dương Vương thời gian chuẩn bị nhất định, 10 ngày trước, tin tức từ nơi ấy truyền đến là, Tương Dương Vương tập hợp tất cả lực lượng, hơn nữa còn chiêu mộ lính trong toàn bộ lãnh địa của mình. Chuẩn bị đánh cược một lần. Chi phủ địa phương coi như làm hết phận sự, không muốn đứng ở trên một con thuyền cùng Tương Dương Vương. Tại thời điểm Tương Dương Vương chiêu mộ lính, hắn đã làm 3 chuyện. Thứ nhất, báo cáo triều đình. Thứ hai, thông báo với tất cả quan viên. Sau đó một mình mang theo cả nhà hơn 30 miệng ăn đi phủ đệ Tương Dương Vương. Lên tiếng mắng to tại đó. Đôi khi, Trần Nguyên Chân rất bội phục dũng khí những sĩ phu ngay thẳng kia. Đồng thời cũng rất hận bọn hắn, Nhân Tông rất tán thưởng đối với chi phủ này, truy phong chức tước, tự mình sáng tác điều văn, cả quá trình có vẻ là rất bi tráng. Hoàng thượng yêu cầu tất cả văn võ đại thần dùng vị tri phủ kia là tấm gương. Trần Nguyên không biết người khác nghĩ như thế nào, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không dùng vị tri phủ kia là tấm gương. Chính mình đi chịu chết còn chưa tính, còn kéo một nhà già trẻ đi theo. Ở trong mắt hắn, loại người này chết rồi thì cũng thôi, còn sống quả thực chính là lãng phí lương thực. Bất kể như thế nào, vị tri phủ kia chết đã thành toàn hai người. Tương Dương Vương dùng đầu cả nhà hắn tế cờ, thề sẽ bỏ hôn quân. Mà Nhân Tông, dùng cái chết của hắn, khích lệ ba quân tướng sĩ, thề san bằng phản nghịch. Cách chương.